Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 309, chương 320, nương hai tình thâm. Ân Bích Giao vừa dứt lời, liền ôm U Cơ Cổ nhẹ nhàng nằm xuống, làm thân thể hai người hoàn toàn trúng vào đống cỏ lúc. Bỗng nhiên, trong hôn mê U Cơ tựa hồ bị bừng tỉnh, phát ra một tiếng ngâm khẽ, tiếp lấy liền từ từ mở mắt, đôi mắt đẹp thần quang chớp liên tục ở giữa, đã thấy rõ trước mặt vịn chính mình nằm xuống người hình dạng. Thật là mình cực kỳ yêu thương, coi là nữ nhi một thân xanh nhạt quần áo Bích Giao. U Di, ngươi tỉnh, quá được rồi, ngươi biết không, làm ngươi bị cái kia háo sắc vô độ Trương Tiểu Phàm xú tiểu tử giận ngất thời điểm, Giao Nhi tâm lý cỡ nào lo lắng ngươi a. Hiện tại được rồi, U Di vô sự tỉnh lại, thật sự là mời thiên chi hạnh. Hì hì, nhìn lấy chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp U Cơ, Bích Giao vừa mừng vừa sợ. Nếu không phải giờ phút này chính mình cũng nằm trên mặt đất, chỉ sợ liền muốn hưng phấn cao hứng nhảy dựng lên. Đối với từ nhỏ mất đi mẫu thân Bích Giao tới nói, trước mắt U Cơ không khác chính mình mẫu thân, cho dù là Trương Tiểu Phàm cũng tạm thời không thể so sánh U Cơ trong lòng nàng địa vị trọng yếu. Giao Nhi, ta đều do U Di quá đần, nhượng Giao Nhi lo lắng. U Cơ ổn định tâm thần, từ Bích Giao lời nói cùng chính mình vụn vặt lẻ tẻ hồi tưởng bên trong, cũng nhớ lên trước khi mình hôn mê một ít chuyện, đặc biệt là chính mình hôn mê nguyên nhân, vậy cũng là bởi vì Trương Tiểu Phàm một con kia loạn động tay bẩn. Nghĩ tới những thứ này, U Cơ liền nổi giận đan xen, nổi nóng không thôi. Bất quá, chính như Bích Giao trong lòng sở liệu, sâu yêu tha thiết Bích Giao U Cơ, thậm chí Bích Giao ưa thích Trương Tiểu Phàm U Cơ, vẫn là không có nổi trận lôi đình, lập tức nhảy dựng lên, tế ra bản thân Thu Thủy Tiên kiếm cùng đánh ra Chu Tước ấn, tìm kiếm khắp nơi Trương Tiểu Phàm rửa sạch vũ nhục, chỉ là cường tự để cho mình tỉnh táo lại. Tại Bích Giao nâng phía dưới, đứng dậy ngồi trên đống cỏ, tiếp lấy Bích Giao tế ra pháp bảo Thương Tâm Hoa yếu ớt lục quang, quay người hướng cái sơn động này bốn phía nhìn xem, thấy không có Trương Tiểu Phàm cái kia đáng giận ra hỏa tại, đôi mắt đẹp ánh sáng lấp lóe ở giữa, miễn cưỡng dùng bình tĩnh ngữ khí hỏi, Giao Nhi, tiểu tử kia Trương Tiểu Phàm đâu? Làm sao không gặp hắn ở chỗ này? Hừ, cái tiểu tử thúi kia, dưới, chảy vô sỉ cực, không cần lo lắng hắn. Hắn hiện tại tu vi, chí ít so hai người chúng ta chung vào một chỗ vẫn mạnh hơn nhiều. Rất lợi hại, lại nói, tiểu tặc kia, vậy mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tại vừa rồi trốn tránh Vũ Dực Lôi Điểu đại quân truy kích thời điểm, đối hai chúng ta hạ tay bẩn, quả thực đáng giận, vì giáo huấn hắn, nhượng hắn ăn chút miệng, ta đã nhượng hắn tại bên ngoài sơn động trông coi. Yên tâm tốt, ta lại tại cửa sơn động bên trong ba tầng dưới cấm chế. Trương Tiểu Phàm tên tiểu tử thúi này, là không thể nào được tặc sự tình, bất chi bất giác chạm vào đến. Một khi cấm chế bị công kích, ta có thể trong nháy mắt cảm giác được. Bích Giao nghe U Cơ hỏi thăm Trương Tiểu Phàm hạ lạc, còn tưởng rằng là U Cơ cơn giận còn sót lại chưa hết, muốn giáo huấn Trương Tiểu Phàm, cũng không có chú ý đến U Cơ lời nói bên trong ẩn hàm lo lắng chi ý. Bích Giao hừ một tiếng, đường ra bản thân hạ ba cấm chế cùng kỳ chủ yếu mục đích, lại là làm phòng phạm cái này tiểu dâm tặc vụng trộm chạm vào đến, mà không phải đề phòng những hung hãn đó tàn bạo Vũ Dực Lôi Điểu. Cũng liền nói, tại lúc này Bích Giao trong mắt, đề phòng Trương Tiểu Phàm cái này đả xà tùy côn bên trên, lại tiện nghi liền kiếm lời ra hỏa, so đề phòng những cái kia vừa mới ở trong trời đêm đem U Cơ cái này Quỷ Vương Tông tứ đại thánh sứ một trong Chu Tước công kích đúng phương pháp, lực hao hết Vũ Dực Lôi Điểu đại quân còn muốn trong lòng. Giao Nhi, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút tiểu tử kia mà thôi. Này, có quan tâm ý hắn? Đã ngươi đã làm hắn tại bên ngoài sơn động trông coi lại hạ ba cấm chế, đề phòng hắn vụng trộm chạm vào đến, lại để cho hắn đàng hoàng tại sơn động bên ngoài chuyên tâm đối địch. Cho chúng ta mẹ con hai trông coi sơn động, U Di trong lòng thực sự an lòng, cũng không cùng cái kia Trương Tiểu Phàm so đo. U Cơ hồi đáp, nhưng trong lòng thì nhất động. Ta vừa mới nhìn đến Trương Tiểu Phàm không ở nơi này thời điểm, vì cái gì vậy mà lại sinh ra một tia lo lắng chi ý? Cái này sao có thể? Tuyệt đối không được, tuyệt đối không được. Nhưng nghe đến Bích Giao vì để cho mình xuất khí, nhượng tiểu tử này ra đến trông coi sơn động, thừa nhận trong núi ban đêm thê lương gió lạnh, đối mặt với lúc nào cũng có thể đuổi theo cùng Vũ Dực Lôi Điểu tập kích. Còn không thể một người chạy trốn, muốn thành thành thật thật lưu lại đánh lui Vũ Dực Lôi Điểu. Cam đoan chính mình hai người an toàn, cũng coi là tương đối nguy hiểm, lại so sánh hợp lý trừng phạt. U Cơ trong lòng vẫn là bao nhiêu hả giận. Từ ta cảm thấy, những này giống như có lẽ đã đủ. Chỉ là hắn muốn vận khí tốt, không nên bị vô cùng vô tận như hàng hà sa số Vũ Dực Lôi Điểu đại quân vây quanh khốn sát. Cũng đem chính mình hao tổn đúng phương pháp lực hầu như không còn mới tốt. U Cơ dứt lời về sau, Bích Giao cũng không có tiếp tục nói hết, mà chính là một đôi sáng ngời như thu nguyệt, giống như xuân thủy đôi mắt đẹp. Mục đích không hơi dây lát địa ngắm nhìn trước mặt U Cơ. Thật lâu không nói, song trong mắt có một chút cảm động, sợ hãi, hoảng sợ, ỉ lại, gặp này. Cảm nhận được Bích Giao phức tạp ánh mắt cùng ẩn chứa trong đó phức tạp cảm tình, U Cơ cũng là dừng lại, lẳng lặng địa nhìn chăm chú Bích Giao. Dưới khăn che mặt trong đôi mắt đẹp cũng đầy là bảo vệ, lo lắng, cưng chiều chi ý. U Di, ngươi biết không, vừa rồi Giao Nhi cỡ nào sợ hãi, sợ hãi ngươi cứ như vậy rời đi ta mà đi. U Di, ngươi cũng biết ta từ nhỏ đã mệt chết mẫu thân, cho đến nay liền mẫu thân cụ thể bộ dáng đều nhớ không rõ ràng lắm. Lúc mới bắt đầu sau, bao quát phụ thân ở bên trong còn lại Quỷ Vương Tông người, đều bởi vì sự kiện kia, cũng chính là mẫu thân vì ta mà chết sự tình, đối ta canh cánh trong lòng. Thậm chí tuổi nhỏ ta có thể mấy lần từ phụ thân trong mắt phát hiện sát ý, là chân chính sát ý. Có đến vài lần, ta đều kém chút bị phẫn nộ phụ thân giết chết. Đều là ngươi cùng mấy vị thúc thúc ngăn tại ta trước người. Về sau, thẳng đến phụ thân cùng ta bởi vì ta mẫu thân này một chuyện tình sinh ra ngăn cách giải khai, ngươi cũng một mực đem ta xem như nữ nhi ruột thịt đối đãi. Mỗi lần hống ta chìm vào giấc ngủ, tại ta trong cơn ác mộng kêu khóc thời điểm, liều mạng an ủi ta, cho ta ấm áp. Giao Nhi vừa rồi thật tốt sợ, thật là sợ ngươi vừa rồi liền như thế cách ta mà đi. Tuy nhiên tại tên tiểu tử hư hỏng kia Trương Tiểu Phàm trước mặt, ta hết sức nhịn xuống, nhưng là trong nội tâm của ta vẫn là rất sợ, rất sợ. U Di, vĩnh viễn không muốn xa cách Giao Nhi được không? Giao Nhi không thể rời bỏ ngươi a. Trong sơn động, theo hai người tiếng nói gõ xuống mà trầm mặc một hồi, nhưng cũng không lâu lắm, U Cơ chợt thấy trước mặt Bích Giao gương mặt không biết lúc nào đã chảy đầy trong suốt nước mắt, một đạo răng khắp nơi, giống như lộn xộn tiểu hà đang chậm rãi chảy xuôi, khóc thảm ở giữa. Bích Giao đột nhiên lập tức nhào vào U Cơ trong ngực, cất tiếng đau buồn khóc thút thít. Giao Nhi, ta tốt Giao Nhi. Ôm chặt Bích Giao hai vai U Cơ, hồi tưởng dĩ vãng, niệm đến cùng với Bích Giao đủ loại, cũng là tình đáo thâm sử, lưu lại nước mắt đến kêu khóc bên trong, cùng Bích Giao chăm chú ôm nhau. Giao Nhi, Ngươi yên tâm, ta sớm đã đem ngươi coi thành nữ nhi của mình. Ta hội vĩnh viễn tại bên cạnh ngươi. Thẳng đến ngươi tìm tới chính mình sở thuộc hạnh phúc một khắc này. Năm đó này một sự kiện, cũng không có cái gì đại không. Vậy cũng là mẫu thân ngươi tiểu si vì ngươi. Vì nàng cùng cha ngươi ở giữa ái tình quả thực kéo dài tiếp. Mới hy sinh chính mình. Để ngươi lưu giữ sống sót cũng may hiện tại ngươi cùng cha ngươi ở giữa hiểu lầm đã giải mờ. Thì càng hẳn là nghĩ thoáng một số. Chân quý tiểu si ban cho ngươi sinh mệnh. Hảo hảo sống sót. Khoái lạc trưởng thành. Mà ta xem như ngươi u di. Nhất định sẽ như ngươi khi còn bé một dạng. Mỗi ngày thủ hộ lấy ngươi, sẽ không dễ dàng liền vĩnh viễn ly khai. Uzi biết pháp thuật rất nhiều, tu vi cũng rất cao, sẽ không còn có hôm qua xui xẻo như vậy chuyện phát sinh. Giao nhi, ta tốt giao nhi, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.